con ngươi co rụt lại, chỉ gặp một cái chừng người lớn nhỏ phát sáng thủ ấn rơi xuống, hướng hắn đập xuống. Ầm. Một bóng người chật vật rơi xuống đất, vùng núi lập tức rạn nứt, ném ra một cái hố to tới. Tân Hoàng rống to một tiếng, pháp lực bắn ra, đem trên thân cục đá đánh bay, sau đó muốn từ trong hố lớn đứng lên. Lục Xuyên thấy thế đưa tay một chỉ, đầu ngón tay một vệt kim quang bắn ra, đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt, liền hóa thành một khối phát sáng to lớn gạch vàng rơi xuống, to bằng gian phòng. Mang theo tiếng gió vung vút, rất nhẹ nhàng rơi xuống đem Lôi Công trấn áp ở bên dưới mặt không thể động đậy. Trịnh Luân nhịn không được thở dài, trên mặt một bộ sớm đã ngờ tới hết thảy thần sắc. Tân Hoàng cho thấy bản sự để hắn cũng lấy làm kinh hãi, một có thể bay lên trời tác chiến, của hắn bí thuật thụ khoảng cách hạn chế, hai còn có liền hắn cũng muốn nhượng bộ lui binh Lôi Điện. Hắn đi đánh, nói thật, phần thắng không cao, nhưng ở vị kia Thâm Bất Khả Trắc đại nhân thủ hạ vẫn là dễ như trở bàn tay. Tân Hoàng, ngươi có thế phục rồi. Lục Xuyên rơi tại trên lưng long mã nhìn qua đặt ở gạch vàng hạ Tân Hoàng hỏi. Phục, đại nhân, ta phục, về sau mặt cho đại nhân. Phân công, tuyệt không hai lời. Tân Hoàng vội vàng nói, gạch vàng áp ở trên người hắn liền giống như núi nặng nề, hắn có chút nhịn không được. Các ngươi ba vị đâu? Lục Xuyên cười nhìn về phía ba người khác, cũng tới luyện một chút a. Đại nhân huyền công cái thế, đạo pháp thông huyền, chúng ta cũng phục, nguyện ý đầu nhập. Ba người lần này không chần chờ, tất cả đều tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất đạo. Lục Xuyên gật đầu, đưa tay một dẫn gạch vàng rút lại thu nhỏ, hóa thành một vệt kim quang chui vào lòng bàn tay không thấy. Tân Hoàng chậm nửa ngày mới đứng lên. Lục Xuyên đưa mắt nhìn về phía sơn trại, chỉ gặp trong trại ốc xá nghiễm nhiên tựa như một cái cỡ nhỏ thành trấn, còn có thật nhiều người già trẻ em tại trong trại đi lại. Tăng thêm nơi này sơn tặc chừng 5-6 vạn. Các ngươi sơn trại làm sao sẽ nhiều như thế người, còn có nhiều như vậy người già trẻ em. Lục Xuyên kinh ngạc đạo, thật giống như kề bên này 10 dặm 8 hương người tất cả đều tụ tập ở đây đồng dạng. Đại nhân có chỗ không biết, chỉ vì chư hầu làm loạn, thiên hạ rung chuyển, huynh đệ chúng ta không thể không tạm mượn cư núi này, làm nơi an thân, vào rừng làm cướp đều không phải mặt tướng chờ bản tâm, cũng chưa từng làm qua thương thiên hại lý sự tình. Sự tình mấy năm trước, không biết từ nơi nào tới một cái yêu quái, như thường lệ bắt người cùng súc vật đi ăn, về sau tụ tập thành một đám, làm hại tứ phương. Đặng Trung thở dài nói, vị đệ có dị nhân bí thụ pháp bảo, mà chúng ta mấy cái cũng có chút võ nghệ, chính dễ dàng chống cự đám kia yêu quái, sở dĩ phụ cận hương dân bị yêu quái ép bất đắc dĩ tới tìm ta nhóm sơn tặc tìm kiếm che chở, chúng ta liền chứa chấp, thời gian lâu dài liền càng ngày càng nhiều. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là thế, làm không tệ, bản phủ không nhìn lầm các ngươi có mấy người. Yêu quái đem bách tính ép đều muốn chạy đi tìm sơn tặc xin giúp đỡ, có thể nghĩ bách tính bị buộc đến cái gì phân thượng. Yêu quái xuống núi, đến nhân gian gây sóng gió, cái này thật đúng là không phải tin tức tốt gì. Có thế là đại nhân chúng ta đi về sau, những cái kia yêu quái lại đến, những này hương dân làm sao bây giờ? Đặng Trung chần chờ một chút phía sau nhìn về phía khắp núi sơn tặc, đại đa số đều thoạt nhìn rất giản dị. Bọn hắn cầm binh khí chỉ có số ít là kim loại, cái khác lấy cái gì gậy gỗ đòn gánh, đủ loại nông cụ đều có. Xem ra cần phải giải quyết lại đi, đám kia yêu quái tại đây. Lục Xuyên hỏi, có long mã tại giải quyết rất đơn giản. Tân Hoàng lúc này nghĩ đủ đứng dậy nói ra, thuộc hạ dẫn đại người đi, ngay tại cách đó không xa. Lục Xuyên phân phó nói, lần này bản phủ muốn ra Thanh Long Quan đi trợ ký Châu Hậu tiến đánh Ung Châu, Trịnh Luân, ngươi cùng bọn hắn ba vị có thể cáo tri việc này, nguyện theo chúng ta xuất chinh cùng theo đi, không muốn đi để bọn hắn thưởng chút tài vật, để bọn hắn về nhà. Thuộc hạ tuân mệnh. Bốn người ôm quyền nói. Kiến thức Lục Xuyên thủ đoạn phía sau bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi việc này. Tân Hoàng hai cánh mở ra, bay vút lên trời, long mã dưới chân khống chế ánh lửa mang theo Lục Xuyên bay lượn mà đi. Sau nửa canh giờ, hai người trở về. Tân Hoàng nhìn về phía một người một ngựa lúc ánh mắt càng thêm không đồng dạng. Ngọn núi kia có một cái luyện thần cảnh viên mãn lang yêu, thủ hạ tụ một đám bên trên trăm cái tiểu yêu. Lục Xuyên về phía sau chỉ là một sự kiện, nói một câu nói. Hắn xuống ngựa, sau đó gọi gia hỏa này tới một cái ngựa đạp yêu núi, chung cái kia một đám yêu quái. Khi bọn hắn trở về thời điểm, trước kia sơn tặc hơn 7.000 nhân mã nguyện ý cùng đi theo. Còn lại dân chúng không nguyện ý rời đi cố thổ, thậm chí còn nghỉ tại sơn trại ở lâu, dù sao tại dạng này loạn thế, dạng này một cái hiểm trở sơn trung ở lại cũng không tệ. 3.000 quả đen quân, tăng thêm tân thu phục sơn tặc 7.000 nhân mã, lập tức Lục Xuyên thủ hạ liền có vạn người đội ngũ. Chuẩn bị sẵn sàng phía sau Lục Xuyên sai người mang lên trên đường lương thảo, tiếp lấy đại quân xuất phát, Lục Xuyên dẫn vạn người đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng về Thanh Long Quan dũng mãnh lao tới. Sau 3 ngày, cao lớn hiểm trở Thanh Long Quan ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Thanh Long Quan là đại thương hướng Tây Bắc môn hộ, sau khi ra ngoài chính là Tây Bắc Cửu Châu một trong Ung Châu địa giới. Trên cổng thành, Trương Quế Vương nhô đầu ra. Lục Xuyên ngửa đầu cười nói, Quế Vương huynh, từ biệt 2-3 năm, qua có thế tốt, nhanh chốt mở cửa, ta muốn đi ra ngoài. Lục đại nhân, đại vương gọi ngươi đi trấn áp nạn trộm cướp, ngươi xuất quan đi làm gì? Trương Quế Vương kinh ngạc nói. Lục Xuyên nói ra, trấn áp chư hầu chi loạn. Cho ngươi đi trấn áp nông dân phản loạn, ngươi đi trấn áp chư hầu, cái này là một chuyện sao? Trương Quế Vương ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên nói, ngươi nhưng là muốn đi trợ ký châu hầu. Lục Xuyên gật gật đầu. Lần này, hắn cũng không phải chạy tới vẫy nước. Trương Quế Vương nói, có đại vương ý chỉ sao, không có ý chỉ ta không thể để cho ngươi xuất quan a. Ta đã bẩm báo đại vương, vật này ngươi coi như không đếm. Lục Xuyên đưa tay từ trong ngực móc ra một vật. Đế Tân biết được về sau còn tưởng rằng hắn điên rồi, bất quá bây giờ đại thương cảnh nội yêu quái làm hại, Đế Tân cũng bị bận bịu có chút sức đầu mẻ trán. Giải quyết yêu họa, đi tìm Triều Ca Thành bên ngoài nữ hoa nương nương quản dụng nhất. Nhưng liền hướng Đế Tân lần kia làm sự tình, nữ hoa nương nương nhìn thấy hắn không đồng nhất chân đá ra cũng không tệ rồi, hỗ trợ. Nằm mơ. Mặt khác lần này yêu tộc gây sự để hắn cũng thật bất ngờ, hiện tại loạn thành một bầy, liền phải khoái đao đi chém ra. Yêu họa sự tình, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng xin nhờ Viên Hồng cùng Khổng Tuyên. Viên Hồng là một phương đại yêu vương, thủ hạ sáu cái huynh đệ cũng là hợp đạo cảnh ngàn năm đại yêu, thực lực siêu quần, tại yêu giới địa vị không thấp. Nguyên phong thần bên trong, Viên Hồng thế nhưng là liền nữ hoa chi lệnh cũng dám bất tuân người, không đúng, là yêu. Lục Xuyên không dám ký thác bọn hắn ngăn cản yêu họa hy vọng, nhưng là cũng hy vọng bọn họ điều tra một chút, nhìn cái này phía sau có người hay không tại thôi động. Nhân vương lệnh. Nhìn thấy Lục Xuyên lệnh bài trong tay Trương Quế Vương giật mình, chợt đưa tay, mở cửa, thả bọn họ qua được, Lục đại nhân, lần này không lưu ngươi uống rượu, chờ ngươi trở lại lúc nâng ly. Nâng ly. Tốt. Lục Xuyên cười lắc đầu, chợt thần sắc cứng lại khua tay nói, qua được. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 537, trong rượu có độc. Ngay tại Lục Xuyên dẫn người ra Thanh Long Quan đồng thời, ký châu hậu Tô Hộ đại quân đã đến Ung Châu địa giới. Tại Ung Châu ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời, đồng thời cùng Ung Châu đại quân tiến hành một lần giao phong song phương mỗi bên đều có thương vong. Ung Châu thành tại Cửu Châu trung vị với Tây Bắc, cũng là ở đó lớn nhất một cái nhân tộc thành trì, cùng Tây Nam Lương Châu tại Cửu Châu bên trong cương vực rộng nhất, mười phần phồn thịnh. Lúc này, Ung Châu trong hầu phủ, Ung Châu đợi An Hạ đem một vị mang theo mặt trên người trường bào, mang theo mặt nạ đồng xanh người đón vào đại đường. An Hạ là một cái hơn 30 tuổi cao đại nam nhân, vung tay lên hạ nhân liền lui xuống. Hắn đánh giá đến mang theo mặt nạ đồng xanh người, cái kia người thì xem thường cười nhạt nói, hầu gia thoạt nhìn giống như rất buồn rầu. Thanh âm là cái nam nhân. An Hạ hừ một tiếng nói, có chuyện không ngại nói thẳng, nói đi tìm đến bản hầu muốn bẩm báo chuyện trọng yếu gì, nếu là gan dám lừa gạt bản hầu. Trong mắt của hắn phát lạnh. Trước đó bản thân hắn liền đang tấn công Thanh Long Quan, đánh xuống phía sau liền có thể lại chinh Triều Ca. Chỉ là không nghĩ tới Đế Tân tới cái rút củi dưới đáy nồi, một đạo ý chỉ phát đến Ký Châu. Phái hắn cha vợ Tô Hộ tiến đánh nơi ở của hắn Ung Châu Thành. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể điều binh lực lựa chọn trở về thủ, đồng thời ở ngoài thành cùng Ký Châu đại quân đại chiến một trận. Cái kia người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng người cười nói, mọi người đều biết, Ký Châu tiểu hầu gia trời sinh kỳ tài, nhiều năm trước liền đã tu thành võ đạo tiên thiên chi cảnh, vũ lực siêu quần, có vạn phu bất đương chi dũng. Nghe nói hai ngày trước trên chiến trường hầu gia đại quân thế nhưng là bị Ký Châu đại quân đánh cái hoa rơi nước chảy, hết sức khó coi. An Hạ thần sắc cũng biến thành hết sức khó coi, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm mặt nạ nam tử nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trận chiến kia nói thật dễ nghe điểm gọi lẫn nhau bị tổn thương, muốn nói khó nghe chút đó chính là bọn họ Ung Châu bị Ký Châu đại quân toàn bộ hành trình giống như là đánh đệ đệ đồng dạng đè lên đánh. Tô Hộ tuy là một đại danh tướng, nhưng chưa tu tới tiên thiên chi cảnh mà niên kỷ hơi lớn, không phụ tráng niên chi dũng. Thế nhưng là hắn lại có một cái hổ lang bình thường nhi tử. Tại hai quân giao phong bên trong, Tô Toàn Trung tựa như là một chi mũi tên rời cung, xé mở hắn đại quân phòng tuyến, của hắn quân bên trong lại không một người có thể ngăn cản, cuối cùng rơi vào đại bại. Giờ phút này bị người nhấc lên chỗ đau, tâm tình của hắn rất không cao hứng. Mặt nạ nam tử cười một tiếng, chắp tay thản nhiên nói, cũng không có gì, tại hạ còn nhỏ được danh sư dạy bảo, biết chút võ nghệ đạo thuật, nghe nói hầu gia gặp nạn cho nên cố ý đến đây tương trợ. Ngươi nghĩ đến ban bản hầu. An Hạ cười lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt cả người giống như một đầu đi săn báo, bay nhào mà ra. Trong chớp mắt đã đến người đeo mặt nạ cùng trước, một tay hóa trảo nhô ra. Trong lòng bàn tay tử khí mịt mờ như sóng triều đồng dạng, khí thế bàn bạc hướng cái kia mặt nạ nam tử dũng mãnh lao tới. Của hắn tay chụp vào con mồi yết hầu. Cái kia người lui ra phía sau một bước, hướng về bên cạnh lóe lên, bất quá An Hạ bàn tay lớn cũng từ móc biến thành quét ngang, mang theo mãnh liệt tử quang. Cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Sau đó, hắn bắt lấy, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt thực tại quá nhanh, cái kia người né tránh thứ nhất móc không có né tránh thứ hai bắt. Ung Châu hầu ánh mắt lộ ra khinh thường cùng cười lạnh, chỉ có điểm ấy mánh khóe, cũng tới bản hầu trước mặt đeo xấu. nói xong dùng vào cái khác lực một ách. Nhưng tại hắn trong dự đoán cổ đồng thời không có gãy mất, thi thể cũng chưa từng xuất hiện, cái kia dưới mặt nạ mặt đột nhiên phát ra một tiếng khiếp người tiếng cười. Đóng lấy, hắn lấy tay móc ra một khối cổ phát khắc hoa văn thanh đồng lệnh bài, phía trên lóe màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch, cầm tại Ung Châu Hầu trước mắt. Cái này, lệnh bài này là, ngươi là? Ung Châu đợi con ngươi co rụt lại, thần sắc đại biến, một mặt vẻ không thể tin, mồ hôi lạnh xông ra. Hắn lại nhìn kỹ cái lệnh bài kia, sau đó cuối cùng xác định ra. Xem ra ngươi còn không có quên. Cái kia người lạnh hừ một tiếng, thân thể chấn động, một cổ đại lực bộc phát trực tiếp đem An Hạ Chấn bước nhanh rút lui. Mặt nạ nam tử thì hơi nghiêng người đi, rơi ở phía trên An Hạ trên bảo tọa ngồi xuống. Thiên hạ phạt thương, cơ hội như vậy ngàn năm một thuở, trước kia tiên tổ trong tay bị người đoạt đi đồ vật, cũng là thời điểm từ bọn hắn chỗ đó lại cầm về. Mặt nạ đồng xanh hạ người nói đạo. An Hạ nghe được trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, đối với cái này không dám có bất kỳ bất mãn gì, chỉ có gật đầu không ngừng, thuộc hạ tất đem hết Ung Châu toàn lực đến tương trợ chủ nhân. Tiếp lấy lại chần chờ nói, chỉ là ngoài thành Ký Châu đại quân. Sợ cái gì, không phải liền là một đôi Tô thị phụ tử sao? Lần này hắn Ký Châu tới thật đúng lúc, ta cũng là gặp Tô hộ phụ tử đến mới cố ý xuất hiện. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử trong mắt lóe lên tinh quang, Tô Toàn Trung tuy rằng lợi hại, nhưng ta còn không đem hắn để ở trong mắt, mặt khác hắn cũng là Tô hộ sơ hở. Tô gia tam đại đơn truyền, chỉ cần bắt giữ Tô Toàn Trung, coi đây là áp chế liền không sợ hắn Tô hộ không hàng, như thế thiên hạ cửu châu chúng ta đã có hai châu tại tay, lo gì đại sự hay sao? Chủ nhân diệu kế. An Hạ nghe cũng không khỏi vui mừng, lập tức rầu rĩ nói, chỉ là Tô hộ ngoại trừ nhi tử bên ngoài nữ nhi là đại thương vương hậu, Tô hộ lão tặc này thật sẽ vì nhi tử mà phản bội đại thương cùng nữ nhi của hắn. Không phải hội, mà là hắn nhất định sẽ. Mặt nạ đồng xanh người ánh mắt lấp lóe, mười phần chắc chắn, hắn không phải loại kia cùng đại thương cùng chết sống người, sơ hở của hắn liền là nhi tử. An Hạ gật gật đầu. Sau năm ngày, Lục Xuyên đại quân đến Ung Châu ngoài thành Ký Châu đại doanh, binh sĩ báo vào trung quân. Tô hộ rất nhanh liền dẫn người tại bên ngoài nghênh đón. Gặp qua Tô hầu gia. Lục Xuyên xuống ngựa cười chắp tay thi lễ, Long Mã đứng sau lưng hắn con mắt gian dảo nhìn bốn phía. Tô hộ trên mặt một chút vẻ u sầu, gật đầu đưa tay nói, Lục đại nhân, mời. Lục Xuyên vốn là còn chút lo lắng Tô hộ ghi hận hắn lúc đấy bắt cóc con của hắn sổ sách, còn có Trịnh Luân cũng là hắn đào Tô hộ góc tường tới. Trịnh Luân không có ý tứ gặp đã từng ông chủ, sở dĩ trốn ở đại quân bên trong chưa hề đi ra gặp nhau. Bất quá hắn lại phát hiện Tô hộ lúc nói chuyện, có chút mất tập trung, sắc mặt cũng có chút tiều tụy. Lục Xuyên mắt sáng lên, tại hạ nhìn hầu gia một mặt sầu khổ thần sắc tiều tụy, không biết xảy ra chuyện gì. Mặt khác làm sao không thấy hảo hữu của ta Tô tiểu hầu gia. Tô hộ mười phần cổ lão cứng nhắc. Tô Toàn Trung cũng không tệ lắm, so Tô hộ thông tình đạt lý, sở dĩ hai người bọn hắn có chút giao tình. Sự tình. Liền là chinh phạt Ung Châu chuyện. Tô hộ nói ra, về phần Toàn Trung, hắn mới ra ngoài tuần doanh còn chưa tới. Lục đại nhân đường xa mà đến, chắc hẳn đã mệt mệt mỏi, bản hầu đã chuẩn bị đồ nhắm, xin nhanh lên một chút tiến vào đại trướng nghỉ ngơi đi. Đa tạ hầu gia. Lục Xuyên gật gật đầu, cùng Tô hộ cùng một chỗ tiến vào bên trong trong quân trướng chỉ thấy quả nhiên chuẩn bị tốt thịt rượu. Tô hộ nói, hai ngày trước nhận được Lục đại nhân truyền tin, bản hầu liền chờ uy danh hiển hách Lục đại nhân đến, cùng một chỗ chung phạt Ung Châu, hôm nay đại nhân một đến, chắc hẳn cầm xuống Ung Châu đã là ở trong tầm tay sự tình, bản hầu ở đây kính ngươi một chén. Dứt lời uống một hơi cạn sạch. Lục Xuyên nâng tôn mắt nhìn tôn bên trong, cười nói, hầu gia thái quá gãy sát ta. Ngửa đầu cũng là uống một hơi cạn sạch. Tô hộ thấy thế thở dài, bỗng nhiên bưng lên bên cạnh chén ngọc bỗng nhiên hướng trên mặt đất ném xuống dưới. Bất quá một cái tay lại tại chén ngọc rơi xuống đất trước bắt lấy. Tô hộ thần sắc siết chặt, chỉ thấy Lục Xuyên nâng người lên đánh giá chén ngọc nói ra, trân quý như vậy chén ngọc, có giá trị không nhỏ, hầu gia cũng thật sự là bỏ được, muốn không đưa cho ta như thế nào, tại hạ thế nhưng là rất nghèo. Lục Xuyên mỉm cười nhìn về phía Tô hộ. Ngươi. Tô hộ kinh hãi, bất quá lập tức trấn định lại, tất nhiên Lục đại nhân thích cái kia tặng cho đại nhân cũng không sao. Lục Xuyên ngắm nghía chén ngọc nửa ngày, bỗng nhiên nhìn về phía Tô hộ lạnh lùng nói ra, thế nhưng là bản phủ hiện tại không thích. Nói ba một tiếng, đem chén ngọc ném trên mặt đất ngã nát bấy. Tô hộ bị nhìn chằm chằm, sắc mặt đột nhiên trắng lên, mà lúc này đại trướng bên ngoài lộn xộn tiếng bước chân vang lên, rèn vén đánh mở Ký Châu quân sĩ tràn vào, cầm lấy trường thương nhắm ngay Lục Xuyên. Lục Xuyên cười, hầu gia, ngươi đây là ý gì đâu? Tô hộ thở dài nói, Lục đại nhân xin lỗi, Toàn Trung bị Ung Châu người bắt giữ, muốn lão phu bắt ngươi đi làm trao đổi. Sợ không chỉ là như thế này a? Lục Xuyên cười lạnh nói, chẳng lẽ đối phương không có nhân cơ hội này? Áp chế hầu gia đầu hàng. Tô hộ há hốc mồm, muốn nói lại thôi, khoát khoát tay không muốn nhiều lời việc này, chỉ là nói, để ngươi nhân mã buông xuống binh khí đầu hàng đi. Tô hộ, ngươi thật sự cho rằng dựa vào ngươi này một ít người liền có thể cầm xuống bản phủ? Lục Xuyên lạnh lùng nói, liền hướng ngươi câu nói này, bản phủ hiện tại liền có thể muốn ngươi trên cổ đầu người. Đám người ô hợp này đương nhiên bắt không được danh dương thiên hạ ân thương đại hiền giả. Ngoài trướng một thanh âm vang lên, cái thứ nhất chữ còn xa tại bên ngoài hơn 10 trượng, một chữ cuối cùng lúc một đạo thanh quang đã tiến trung quân trướng. Một cái mang mặt nạ nam tử đã đưa lưng về phía hắn. Lục Xuyên, thực sẽ trang. Giấu đầu lộ đuôi gia hỏa, xưng tên ra. Bất quá. Mặt nạ đồng xanh người nhìn chằm chằm Lục Xuyên, quay người thản nhiên nói, nếu là ta cho ngươi biết vừa rồi ăn vào chén rượu kia bên trong có độc đâu. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 538, Hiên Viên kiếm xuất thế. Lục Xuyên thần sắc bất biến, hơi vận khí, mi tâm lập tức thoát ra một cổ đen thanh khí, tựa như một con rắn độc chiếm cứ. Bất quá bị một đạo ánh sáng năm màu áp chế xuống tới. Quả nhiên thật bản lãnh, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh ân thương đại hiền giả, đạo hạnh thâm hậu. Mặt nạ đồng xanh người còn phủi tay, cười nói, bất quá đây chính là thượng cổ đại yêu thủy hỏa chi quái cửu anh chi độc, chính là chân tiên cũng áp chế không nổi, ngươi được không? Cửu anh chi độc. Lục Xuyên vừa nói vừa khẽ nói, nam nhân kiên kỵ nhất một sự kiện liền là bị người nói không được cũng phải đi, xem ra ngươi chính là bắt giữ Tô Toàn Trung người. Ánh mắt của hắn rơi tại trên thân người này, tới không sợ hãi chút nào đối diện, giống như muốn xuyên thủng tầng này mặt nạ thấy rõ dưới mặt nạ là bộ dáng gì, ngươi rốt cuộc là ai? Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử dù bận vẫn ung dung nói, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, Lục Xuyên, ngươi đủ loại sự tích cùng đại danh bản tọa sớm có nghe thấy, cũng thưởng thức tài năng của ngươi. Nói thật, người như ngươi trăm năm khó tìm một cái, chết thực tại có chút đáng tiếc, sở dĩ hiện tại ta cho ngươi hai con đường tuyển. Ồ! Lục Xuyên lông mày nhíu lại. Mặt nạ đồng xanh người khẽ nói, cả thế gian phạt thương, ai cũng biết bây giờ ân thương ký số đã lấy hết, thông minh chim lúc này chọn đổi khúc gỗ nghĩ lại. Mà sẽ không lựa chọn cho đại thụ chôn cùng, ngươi biết sao? Ta sẽ không. Lục Xuyên rất quả quyết lắc đầu. Đến cùng là người thông minh, sở dĩ cho ân thương hiệu mệnh có gì tốt, đổi lại cái khác người cũng không phải đồng dạng. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử cười nói, hiện tại sinh tử của ngươi liền nắm giữ trong tay ta, chỉ cần ngươi nghe bản tọa mà nói, bản tọa cũng không để ý giữ lại mệnh của ngươi. Mặt khác ngươi tốt nhất mau mau, không phải một nén nhang về sau ngươi độc phát thời điểm chính là đại la kim tiên đến cũng cứu không được. Xem ra ngươi là sẽ không nói, bất quá ngươi thật xác định sinh tử của ta nắm giữ tại trong tay của ngươi sao? Lục Xuyên trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, đang khi nói chuyện của hắn toàn thân phát ra quang hoa. Cửu anh chi độc liên quan nguyên thần đều sẽ xâm nhiễm, liền chân tiên đều sẽ chết, ngươi còn vọng muốn phản kháng cái gì? Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử quát to, công lực của ngươi chỉ là áp chế cái kia phần độc tính liền đã rất cố hết sức, ở đâu ra dư lực sẽ cùng bản tọa động thủ? Cái này có thế chưa hẳn. Lục Xuyên lớn tiếng nở nụ cười. Quang hoa bên trong mi tâm của hắn một đóa kim liên hiển hiện, bảo vệ của hắn nguyên thần, cái kia chiếm cứ như rắn độc xanh đen chi khí lần lượt va chạm cũng căn bản là không có cách xâm nhiễm dương thần. Đồng thời trong cơ thể của hắn, tự hồ có đồ vật gì lập tức hóa ra, cả người bao phủ tại nồng đậm sinh mệnh lực lưu chuyển thanh quang bên trong, đem nhục thân bên trong độc tố toàn bộ tịnh hóa. Thần nông Bách Thảo Đan, ngươi tại sao có thể có? Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử thấy cảnh này, thanh âm thay đổi, hết sức kinh dị cùng không tin. Ngươi liền cái này cũng biết. Xem ra thân phận của ngươi cũng không đơn giản a, tất nhiên không chịu nói vậy bản phủ bắt giữ ngươi lại nói cũng không muộn. Lục Xuyên cao giọng cười to, tay phải vừa nhất xuất hiện một tăng kích lớn màu đen hướng về phía trước đánh rớt, bản phủ không tiếc lấy thân làm mồi dẫn ngươi mắc câu, hôm nay các hạ tất nhiên tới, vậy cũng chớ đi. Ngươi! Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử phất ống tay áo một cái, phát ra thanh quang, đương một tiếng đem đại kích rời ra về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một đạo thanh mang xông phá lều vải muốn đi. Có thế thanh quang vừa lao ra cũng chỉ nghe một tiếng ngựa hí, một đôi to lớn móng ngựa phát sáng đón đầu rơi xuống. Tiểu lão đệ, đường này không thông. Long mã lớn tiếng cười nói, hết sức hưng phấn. Cái gì? Thanh quang giật nảy cả mình, bị đây đối với móng ngựa đạp trở về. Có thế còn chưa chờ hắn thở một ngụm, phía sau một cây đen thẫm đại kích liền phản phất đến từ địa ngục, phát ra băng lãnh hồi hộp khí tức hướng sau lưng của hắn bổ tới, câu hồn lấy mạng. Phốc. Khẩn yếu quan đầu nam tử cấp tốc quay thân, máu me tung tóe. Kêu lên một tiếng đau đớn, trái cánh tay trực tiếp bị cắt mở, cơ hồ bị dở xuống, vết thương chi sâu mấy có thể thấy được xương cốt. Lần này cái kia người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử cũng cho mình sáng tạo ra một cái cơ hội, vọt đến Tô Hộ cùng trước, một tay nhô ra, sẽ tại dưới tay hắn không có lực phản kháng chút nào Tô Hộ yết hầu bóp lấy. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử điên cuồng hét lớn, đừng tới đây. Không phải ta giết hắn. Long mã từ lều vải chỗ lỗ hổng thò vào đến cái đầu to, thấy thế không khỏi cười, nha, cái này có ý tứ, uy. ngươi nói làm sao bây giờ? Nó nhìn về phía Lục Xuyên. Ngươi có phải hay không đầu có vấn đề, ngươi bắt là hắn Tô Hộ dựa vào cái gì gọi bản phủ dừng tay? Lục Xuyên hoành kích mà đứng, lạnh lùng nói, huống chi lão gia hỏa này mới hạ độc hại ta, ngươi không phải động thủ ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, ngươi giết hắn ta sẽ còn cảm ơn ngươi. Dứt lời đề kích nhanh chân đi tới. Ngươi! Nhìn thấy Lục Xuyên đi tới, người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử kinh sợ không thôi, bỗng nhiên cười dài nói, tốt tốt tốt, quả nhiên là cái nhân vật hung ác, ngươi và ta là cùng một loại người. Một chưởng vỗ sau lưng Tô Hộ đem đánh bay. Tô Hộ phun ra một ngụm lão huyết, bay tới phương hướng đúng lúc là Lục Xuyên phương hướng. Chớ cản đường. Lục Xuyên nhíu nhíu mày, đưa tay đại kích vung lên đem Tô Hộ vỗ bay ra đại trướng. Mà cái kia người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử mượn cơ hội này tay phải chấm trên cánh tay trái huyết dịch, trước người hư không cấp tốc vạch ra từng cái một ký hiệu hình thành một cái pháp ấn. Ông. Sau một khắc pháp ấn bên trong kim quang đại thịnh, đem huyết hồng chú ấn nhuộm thành kim sắc. Một cổ làm cho người kinh hãi run rẩy khí tức từ bên trong xuất hiện. Ngay sau đó, một cái kim sắc chui kiếm từ pháp ấn bên trong bay ra. Tàng binh quyết. Lục Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm chui kiếm. Cái kia pháp ấn là cùng loại với tàng binh quyết không gian pháp thuật. Hôm nay ta lợi dụng ngươi cẩu huyết đến tế này kiếm. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử phải tay nắm chặt chui kiếm, đưa tay hướng ra phía ngoài vừa gãy, trong chốc lát, kim quang hừng hực, giống như đại dương hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt trút xuống mà tới. Trong lúc nhất thời, cái này tòa đại trướng bị vô tận kim quang tràn ngập, khí cơ bàn bạc, áp bách tâm thần người rung động. Từng chùm kim quang xuyên phá đại trướng, kích xạ đến giữa thiên địa, cuồng phong lấy thanh kiếm kia làm trung tâm xuất hiện, trong chốc lát liền xé rách đại trướng. Đây là cái gì hết, lóe mù đại gia thần nhãn. Long mã dắt cuốn họng gào khang đạo. Xuy. Lục Xuyên cũng tại kim quang chiếu rọi xuống khó mà mở mắt ra, thế là cấp tốc mở tam muội hỏa nhãn, mới thấy rõ ràng. Sau một khắc hắn con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp nam tử kia trong tay vậy mà rút ra một thanh kim sắc cổ kiếm, một bên khắc lấy nhật nguyệt tinh thần. Oanh! Này kiếm xuất thế, hiện ra vô tận thần uy, dẫn tới thiên địa bỗng nhiên thất sắc, sấm sét vang dội, mây đen hội tụ, cùng phong gầm thét, tán phát khí cơ làm cho người kinh hãi run rẩy. Đây là... Lục Xuyên cảm giác trong miệng có chút phát khô, gia hỏa này đến cùng là cái gì lai lịch a, đánh không lại liền móc thần binh, so Dương Tiễn đều mẹ nó có thế mở treo. So với thanh kiếm này, còn có Dương Tiễn tam tim đao. Hắn trong nháy mắt cảm giác chính mình đại hắc kích yếu phát nổ. Lục đại nhân tâm niệm vừa động, phía sau kim quang hừng hực, hóa thành hai phiến cánh chim ra hiện tại hắn phía sau. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử hờ hững nói, phủ bụi ngàn năm thần kiếm lại lần nữa xuất thế, ngươi có thể làm nó cái thứ nhất phong hồn dưới kiếm, cũng là ngươi cái này cẩu tặc phúc khí. Cái rắm phúc khí. Lục Xuyên mắng, lần này thật nhịn không được, phần này phúc khí hắn có thế tiêu chịu không được. Bất quá, đây chính là trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm. Lục Xuyên lại hỏi, thanh thần kiếm này tại trong truyền thuyết tên tuổi thực tại quá lớn. Truyền thuyết đây là ngũ đế đứng đầu hoàng đế binh khí, cũng là thượng cổ lúc thiên giới chư thần hái thủ sơn chi đồng luyện chế thần kiếm, uy lực vô tận. Bàn về lực sát thương, liền là nhân tộc tam hoàng thánh khí tọa nhân khoan, phục hy đàn, thần nông đỉnh cũng là không bằng. Đây là bởi vì nhân tộc cuộc khởi là cái quá trình khá dài, không tại một sớm một chiều, tam hoàng thời đại vẫn là chậm rãi xúc tích lực lượng cùng cái khác loại là cùng tồn tại cục diện, sở dĩ vẫn còn tương đối hòa bình. Chỉ là trên đời nào có chân chính hòa bình. Những chủng tộc kia làm sao lại nhìn xem nhỏ yếu, làm thức ăn người, từng bước một cuộc khởi vì cùng bọn hắn ngang hàng tồn tại. Thế là ngũ đế thời đại, giết chóc cùng đại chiến bắt đầu. Tự Hiên Viên về sau kiếm thành nhân tộc chung chủ biểu tượng, nhiều đời lưu truyền tới nay, uy lực vô tận, thần ma lui tránh. Chỉ là về sau thất lạc. Lục Xuyên làm sao cũng không nghĩ tới bị hắn đụng phải, đây là may mắn hay là bất hạnh. Giờ phút này sát khí kinh thiên từ đây kiếm bên trên xuất hiện. Tuy là hắn cũng có chút tê cả da đầu. Không tệ, cũng là ta tiên tổ chi vật. Cái kia người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử thừa nhận. Lục Xuyên nói, đánh gãy một chút, tổ tiên của ngươi vị kia. Nói đến cầm qua thanh kiếm này quá nhiều người, mỗi đời nhân vương hầu như đều cầm qua, cơ hồ đều là chủ nhân. Bất quá nam tử này cũng bại lộ một cái tin tức, hắn là một đời nào đó nhân vương hậu nhân. Truyền thuyết này kiếm cuối cùng một người chủ nhân đại vũ, là lấy, thanh kiếm này cũng gọi Hiên Viên Hạ Vũ kiếm. Đại vũ về sau, này kiếm không biết tung tích. Ngươi là đại hạ vương triều Vũ Vương hậu nhân. Lục Xuyên giật mình nói. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử trầm mặt một chút, cũng không trả lời, mà chỉ nói, người như ngươi tất nhiên không có thế làm việc cho ta, vậy liền trước thời gian cho đại thương chôn cùng đi. Chờ một chút. Long mã trên mặt đất cười hắc hắc nói, mới vừa rồi là vừa rồi bây giờ là bây giờ, hai người chúng ta lại thương lượng. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 539, Long Tước. Vũ Vương về sau. Chỉ là bốn chữ này liền đại biểu rất nhiều hàm nghĩa, mỗi một thời đại nhân vương tại nhân tộc vạn thế kính ngưỡng. Hạ triều những năm cuối tình hình cùng hiện tại Đại Thương rất tương tự, cũng là ra một vị lấy hoang dâm vô độ, bạo ngược vô đạo nổi danh Bạo Quân Hạ Kiệt. Đế Tân Tổ Tiên Thương Thang khi đó hiện danh tại bên ngoài, đạt được Y Doãn tương trợ, diệt Đại Hạ vương triều. Hôm nay thiên hạ rung chuyển bất an, giá trị này thời khắc, vị này Vũ Vương hậu duệ nắm lấy Hiên Viên kiếm xuất thế, không khó đoán ra hắn rất có thể cũng là vì cái này Giang Sơn cùng vương vị mà tới. Long Mã, trong truyền thuyết thánh nhân tọa kỵ, vừa vặn. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử nghe tiếng hướng Long Mã xem ra, nhãn tình sáng lên nói ra, thông minh tọa kỵ cũng sẽ chọn chủ, ngươi nếu là hiểu chuyện biết tiếng thối ta liền lưu ngươi một mệnh. Long Mã thực lực hắn cảm thụ qua, chỉ là một móng đạp hắn khí huyết cuồn cuộn, kém chút một hơi thở gấp đi lên. Long Mã vẫn là thượng cổ phục hy tọa kỵ, đại biểu một loại không tầm thường ý nghĩa, phải Long Mã giả có thể nói cũng sẽ có được một bộ phận phục hy tại nhân tộc trong lòng ảnh hưởng. Mặt khác đối với dạng này một đầu thần dị cường đại tọa kỵ, không có người khả năng không động tâm. Nếu là hắn có thể thu phục vậy liền giống như là như hổ thêm cánh, đối trợ lực của hắn thực tại quá lớn. Ngươi lần này xuất thế đánh chủ ý đơn giản cũng là vì mưu đoạt Đại Thương Giang Sơn a. Lục Xuyên đạo. Thanh cổ kiếm kia bên trên phóng thích ra bức nhân khí cơ, cho hắn rất lớn áp lực, để thần sắc hắn một chút xíu ngưng trọng xuống tới. Người này chỉ là một võ giả, nhưng thông qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi hắn liền phát giác người này thực lực không đơn giản, căn bản không giống như là bình thường võ đạo tiên thiên. Nếu không phải hắn cùng Long Mã trong ngoài liên thủ thật đúng là chưa hẳn có thế như vậy mà đơn giản làm bị thương hắn. Giờ phút này hắn càng là có cái kia thanh trong truyền thuyết thần ma lui tránh Hiên Viên kiếm tại tay, Lục Xuyên tâm tình rất phức tạp. Thanh kiếm này uy lực hắn không biết đến, sở dĩ không cách nào đánh giá giờ phút này tên kia thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lục Xuyên cũng không thể không thừa nhận, đây là một tên kình địch. Bất quá nghĩ bằng một thanh kiếm liền muốn hù ngã hắn Lục Xuyên, đây cũng là quá ngây thơ rồi. Nghe vậy người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử cười lạnh nói, cái này Giang Sơn bản chính là ta Đại Hạ Giang Sơn, phía sau bị Ân Thương tên trộm cưỡng chiếm 600 năm, bây giờ ta lấy về có gì không ổn. Ngươi sai, thượng cổ thời đại, Nhân Vương chỉ là người trong thiên hạ đề cử đi ra thủ hộ nhân tộc vạn dân chung chủ, mà không phải đi nô dịch bọn hắn. Lục Xuyên hoành kích mà đứng lạnh lùng nói, là tổ tiên của ngươi Hạ Khải đem người trong thiên hạ chi thiên hạ biến thành ngươi một nhà chi thiên hạ, nếu bàn về tên trộm cường đạo, tổ tiên của ngươi Hạ Khải mới là cái thứ nhất tên trộm cường đạo. Làm càn, Đại Thương tổ tặc, ngươi dám nhục ta tiên tổ. Lời ấy đem người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử chọc giận, cổ kiếm vung lên, trong chốc lát bộc phát không thể sánh ngang lực lượng, một đạo xâm nhiên hoàng kim kiếm khí chém xuống. Lục Xuyên quát, kia là tổ tiên của ngươi cũng không phải tổ tiên của ta, lại nói, chẳng lẽ bản phủ nói không đúng sao? Đang khi nói chuyện pháp lực của hắn xuyên vào huyền long kích, khiến cho kích lớn màu đen quang hoa hừng hực, quét ra một mảnh ô quang. Đang. Kiếm khí cùng đại kích giao kích, bộc phát ra nổ rung trời cùng quang hoa, các binh sĩ cũng bởi vậy gặp nạn. Tất cả đều ngã xuống đất ôm đầu kêu thảm cảm giác lỗ tai đều nhanh điếc. Hai hơi về sau, Lục Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn thân hình chấn động, bị kim sắc kiếm khí thôi động cả người lui về phía sau, dưới chân trên mặt đất vạch ra hai đạo thật dài khe rãnh. Cuối cùng mới đưa đạo kiếm khí này lực lượng mài đi vỡ nát. Không hổ là trong truyền thuyết thần binh Hiên Viên kiếm, lực lượng này còn không có khiến ta thất vọng. Lục Xuyên lấy hơi phía sau nói ra, nhấc ngón tay chỉ sau lưng hai cánh, bất quá ngươi có phát hiện hay không một sự kiện. Cái gì? Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử đạo. Lục Xuyên nhếch miệng cười, ngươi thanh kiếm kia có phải hay không cùng hai cánh của ta rất xứng đôi. Lời còn chưa dứt, Lục Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, hai cánh chấn động cả người như một phát pháo đạn kích bắn đi ra, đại kích huy động, mang theo xâm nhiên ô quang chém về phía nam nhân kia ít hầu. Bất quá cuối cùng vẫn bị một thanh kim sắc cổ kiếm ngăn lại, hai người triển khai đại chiến. Trong đại doanh, hai đạo toàn thân phát sáng thân ảnh đang bay nhanh chớp động, giao phong, khí lực va chạm, kim sắc cổ kiếm cùng đen nhánh đại kích giao kích âm vang rung động. Mỗi một lần đều va chạm ra sáng lạn hỏa hoa. Hai người quanh thân quang mang khí tức cũng tại va chạm, cường đại mà khiếp người, tựa như hai tôn thần nhân tại chiến đấu. Những binh lính kia, đã sớm bị một màn này dọa ngốc bị tức hơi thở áp sụi lơ trên mặt đất nơm nớp lo sợ, không cách nào động đậy. Cái kia hai cái căn bản liền không giống như là người. T, cái này hai gia súc liều mạng nha. Long Mã tại trong đại doanh thò đầu ra nhìn, thấy cảnh này phía sau hít một hơi khí lạnh, chợt thấy bầu trời một bóng người lướt đến phía sau tranh thủ thời gian quát, xuống tới. Không muốn chết quay đi qua. Người tới chính là Tân Hoàng. Nghe tiếng hai cánh vừa thu lại rơi xuống, cầm trong tay chùy y khoan nói, súc sinh, còn không mau một chút đi giúp đại nhân. Ta súc sinh đại gia ngươi, ta hảo tâm liền mệnh của ngươi. Long Mã tức giận bốc khói trên đầu, một móng chân ngựa tử hướng Tân Hoàng úp xuống, tiểu tử kia cũng không dám cùng ta nói như vậy, ngươi tính cái rễ hành nào. Long Mã bị đá mười phần xảo trá, Tân Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn thân thể công thành tôm hình. Ngươi thấy cái kia thanh kim sắc cổ kiếm không có. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, kia là trong truyền thuyết nhân tộc chí bảo Hiên Viên kiếm, uy lực vô tận, chỗ đến thần ma lui tránh, hai chúng ta nhục thể phàm thai làm sao chịu được một kiếm kia. Long Mã Nghĩa chính ngôn từ phê bình đạo. Có thế. Tân Hoàng Đao nói không ra lời. Long Mã khẽ nói, đừng nói nhảm, đại nhân nhà ngươi cũng không có như vậy không còn dùng được, ta cũng không có phát hiện trên người hắn có bảo bối tốt, chờ một lúc tìm cơ hội giúp hắn. Nó một nhà cùng nhân tộc có đặc biệt sâu sâu xa, cho nên đối với nhân tộc hiểu rõ rất nhiều. Lúc này thật không phải là nó sợ, mà là thanh kiếm kia thật quá lợi hại, lực sát thương quá mạnh. Bất quá nó cũng nhìn ra Lục Xuyên cũng có tàn hàng, phía sau kia đối cánh chim màu vàng cũng không phải vật tầm thường, cho nên mới bình tĩnh như vậy. Oanh! Đột nhiên cái kia cổ vòi rồng nổ tung, Lục Xuyên hoành kích mà đứng, trên thân, trên cánh tay áo bào cùng trên thân nhiều chút chỗ rách, giống bị sắc bén chi vật vuông vứt mở ra, nhúng máu. Ngay sau đó một tiếng vang nhỏ, trong tay hắn kích lớn màu đen bên trên xuất hiện một vết nứt, ẩn chứa trong đó có kinh người kiếm khí kim quang bắn ra. Sau một khắc, giống như mạng nhện vết rạn mọc đầy đại kích, trong cái khe cũng bắn ra từng đạo kim quang. Cuối cùng đại kích phát ra một tiếng hư nhược long ngâm, như một đầu xế chiều lão long, răng rắc một tiếng phía sau đại kích như một kiện đánh nát đồ sứ như vậy, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy đất màu đen khối vụn. Nhìn xem hủy đi binh khí Lục Xuyên thần sắc khó coi, bất quá hắn không kịp cảm khái liền hai cánh chấn động, bay lên trời. Sau lưng hắn, kim sắc kiếm khí kích xạ mà đến nhưng là rơi vào khoảng không. Chạy đi đâu, Long Tước? Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng hét lớn, một tiếng chim hót, một cái toàn thân màu vàng hung cầm từ đằng xa cuốn lên gió lớn, vỗ cánh mà tới. Chỉ gặp cái này hung cầm long đầu tước thân, còn có sinh một đôi hiện đầy lân phiến, như kim thiết đúc kim loại long trảo, hình thể chừng ba trượng lớn nhỏ, bộ dáng mười phần quái dị hung mãnh. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử rút kiếm thả người cao cao nhảy lên, hung cầm hoành không mà tới. Đem nam tử cõng ở trên lưng hai cánh mở ra hướng Lục Xuyên đuổi theo. Long Tước. Lục Xuyên sau khi thấy kinh dị. Trong truyền thuyết Long Tước là một loại hung cầm, chính là đại hạ đồ đằng địa vị siêu phàm, tựa như bây giờ đại thương huyền điểu, tây kỳ chim phượng đồng dạng. Nhát gan bọn chuột nhắt, có bản sự ngươi đừng chạy, đến cùng ta quyết nhất tử chiến. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng quát. Long Tước tốc độ cực nhanh, nhưng hắn giật mình phát hiện lại có chút đuổi không kịp Lục Xuyên. Lục Xuyên ánh mắt phát lạnh nói, chạy. Người này là rành nhất về chém giết gần người võ giả, tu luyện cũng không biết là cái gì võ học, chân khí mười phần cường hãn, tự hồ còn có thể khắc chế của hắn tiên đạo chân khí. Mặt khác của hắn huyền long kích cũng bị hiên viên kiếm áp chế. Huyền long kích là hắn được từ với trong Đông Hải binh khí, tuy là long tộc tiên tổ làm cho đã dùng qua, nhưng luận uy lực căn bản là không có cách cùng hiên viên kiếm binh khí như thế đánh đồng. Giờ phút này bị hủy cũng bình thường, nhưng từ hắn xuất đạo đến nay còn chưa bao giờ đừng áp chế như thế ấm ức cùng thảm qua. Cái này nếu là một món pháp bảo lời nói hắn sớm lấy được. Chỉ tiếc hiên viên kiếm không phải pháp bảo mà là binh khí, lạc bảo kim tiền cũng vô dụng. Bất quá võ giả trên mặt đất lợi hại, nhưng căn bản là không có cách tại thiên không bay lên, nhiều nhất chỉ có thể là khinh công loại kia hoành không bay lượn. Ở trên trời của hắn chủ động tính muốn cao một chút, chỉ là hắn không nghĩ đến người này cũng nuôi dưỡng long tước loại này hung cầm. Bất quá thượng thiên theo tới cũng không tệ. Lục Xuyên ánh mắt phát lạnh, đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía bay tới long tước. Hai tay hướng hai bên giơ lên. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 540, Sivu. Tại hắn dừng lại thời điểm trong hai tay đều có một đạo quang mang hiện lên. Một cái tay bên trong xuất hiện một chi lớn mũi tên. Trong tay kia xuất hiện một trương kim sắc đại cung. Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn. Đây là một kiện từ Viêm Hoàng Nhị Đế hợp lực chế tạo ra binh khí, Huyền Long Kích bị hủy, vậy hôm nay hắn liền dùng cái này tới đối phó Hiên Viên Kiếm. Nhìn xem đuổi theo Long Tước cùng người, Lục Xuyên trong mắt bắn ra hai đạo lãnh quang, lăng không tiến lên trước một bước, hai tay tương hợp, cài tên mở cung, thu nạp bát phương linh khí với cung tiễn bên trên, phát ra vạn trượng quang mang. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, thiên địa thất sắc. Dừng lại, đó là cái gì cung tiễn? Mặt nạ đồng xanh hạ người lấy làm kinh hãi, nôn nóng quát Long Tước dừng lại, song phương cách xa nhau không hơn trăm trượng xa. Vị chi kia lớn mũi tên nhắm chuẩn phía sau hắn cảm giác tê cả da đầu, toàn thân toát ra một cổ ý lạnh. Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền đem hiên viên kiếm giơ cao, chân khí rót vào tay hiên viên kiếm bên trong, quanh một tiếng, một chùm hừng hực kim quang hình thành một đạo xung thiên kiếm khí. Thật lớn kim quang chiếu sáng lờ mờ thiên địa, khí tức kinh khủng kinh thiên động địa. Hai người lần này xem như đều phát hung ác, pháp lực chân khí toàn bộ rót vào, muốn thôi động hai kiện thần binh toàn bộ uy lực tiến hành một lần đại đối quyết. Hai bên dị tượng kinh người, đây là một bức mười phần cảnh tượng đáng sợ. Song song. Thấy cảnh này Long Mã hét lớn. Tân Hoàng nói. Làm sao? Rồi. Đại nhân nhà ngươi trong tay chính là Viêm Hoàng Nhị Đế chế tạo Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn, tuy rằng lợi hại, nhưng hẳn là không phải là đối thủ của Hiên Viên Kiếm. Long Mã gấp xoay quanh, này kiếm là từ Đạo Đức Thiên Tôn khai lò, chư thần hợp lực rèn đúc ra, phải các đời nhân vương đế vương chi khí gia trì, chính là vương giả chi binh, có phá vạn pháp hiệu quả. Ngươi điểm cái rắm đầu a, nhanh nghĩ biện pháp, không phải ngươi chủ tử sẽ phải vì nước hy sinh. Long Mã nhìn thấy Tân Hoàng nghe được gật đầu không ngừng, nhìn không được đá một móng. Đại nhân như vậy chiến đấu ta làm sao có năng lực cuốn vào, thật không nghĩ tới đại nhân mạnh như vậy, trên người ta có giá trị nhất chính là đây đối với Chù Y Khoan, ngươi nhìn có thể hay không cứu đại nhân. Tân Hoàng khẽ cắn môi, đem hắn Chù Y Khoan đem ra hỏi. Long Mã cũng ủ rũ cúi đầu nói, ngươi cái kia pháp khí có làm được cái gì, bất quá của hắn cái kia đôi cánh rất bất phàm, có lẽ hắn cũng biết, sở dĩ lớn nhất chuẩn bị ở sau là của hắn cánh. Nói xong lời cuối cùng, Long Mã ngẩng đầu gắt gao nhìn lên bầu trời. Thiên viên. Kiếm, a, thiên viên. Lục Xuyên đang toàn lực thôi động càng không cung, đột nhiên, một đạo cổ lão khiếp người thanh âm vang lên, hắn nghe không hiểu nhưng thần thức ba động hắn hiểu. Đến cuối cùng, một tiếng này hóa thành gầm thét, tự hồ mang theo vô tận không cam lòng cùng oán hận. Ông một tiếng, xích kim quang mang lượng lờ chấn thiên tiễn bên trên nhiều một tầng huyết quang. Xoẹt. Lục Xuyên còn không có làm rõ ràng phát đã sinh cái gì, tay liền buông lỏng, cũng như phích lịch dây cung kinh, chấn thiên tiễn hóa thành một đạo dài 10 trượng huyết quang, xé rách hư không kích bắn đi, cơ hồ chớp mắt vượt ngang trăm trượng đến. Yes. Người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử quát lạnh, cầm trong tay hiên viên cổ kiếm, kéo theo dài mấy trăm trượng to lớn kim sắc kiếm khí hướng về bổ xuống dưới. Ken. Lục Xuyên tự nhiên cực kỳ chú ý cái này thần binh tranh phong, bất quá hắn giờ phút này thần sắc có chút bạch, bị một tiễn này rút khô tinh khí thần. Dạng này chiêu số là cường đại, nhưng cũng là phong hiểm cực lớn một kích, sau một kích liền không có bao nhiêu sức phản kháng. Nếu không thể khắc địch chế thắng cái kia bản thân liền nguy hiểm, sở dĩ tâm niệm của hắn khẽ động, thái dương hai cánh đột nhiên triển khai. Nếu là bị thua cũng tốt bảo vệ mạng nhỏ, mặt khác vừa rồi cái kia không biết từ chỗ nào truyền đến cổ lão thanh âm, để hắn rùng mình, nhất định phải cẩn thận là hơn. Hắn biết rõ càng không cung, chấn thiên tiễn cũng là nhân tộc cường đại chí bảo. Chỉ là hiên viên kiếm uy danh quá thịnh, nhưng cùng hiên viên kiếm đối kháng thần binh lợi khí khẳng định có, đáng tiếc hắn không có, mạnh nhất cũng chỉ có càng không cung. Ầm ầm. Thật lớn kim sắc kiếm khí cùng xích hồng sắc huyết mang gặp nhau, tiếng vang oanh minh, tự hồ rung chuyển thương khung, sấm sét vang dội, phản phất thiên băng địa liệt. Tại Lục Xuyên chú ý nơi này thời khắc, bị hấp dẫn tâm thần lúc. Đột nhiên, trong tay hắn càng không cung bên trên một đạo mơ hồ huyết quang hiển hiện. Xông ra, hướng phía hắn lướt đến. Cái gì? Lục Xuyên chỉ cảm thấy hoa mắt, mi tâm mắt lạnh, trong đầu vang lên tiếng cười to, mà hắn chỉ có thể ở bầu trời lão đảo rút lui. Cái này dị biến phát sinh thực tại thái quá đột nhiên. Để hắn liền thái dương hai cánh cũng không kịp khép kín liền bị thứ gì xông vào mi tâm thức hải. Ha ha ha, ta trở về, Viêm đế, Hoàng đế, các ngươi cuối cùng vẫn là không thể phong ấn lại ta lại đi ra, không nghĩ tới đi. Trong thức hải cái kia đạo huyết mang lớn tiếng cuồng tiếu, vừa tiến vào trong thức hải liền thẳng đến Lục Xuyên nguyên thần mà đến, tựa như một đầu đuổi theo xương cốt chạy chó. Oanh! Tại vô biên vô hạn tường vân lượn lờ trong thức hải, Lục Xuyên tu thành ngũ thải đạo đài căn cơ phía trên, mở ra một đóa phát ra nhạt đạm kim quang thất phẩm kim liên. Kim liên bên trong mới là Lục Xuyên nguyên thần. Huyết mang cười lớn vọt tới ầm vang đâm vào kim liên bên trên, bị đụng bay. Lần thứ hai đánh tới, lại bị đụng bay. Như thế liên tiếp đụng bay 7-8 lần, huyết mang rốt cục phẫn nộ, hướng Lục Xuyên nguyên thần gầm thét lên, ngươi đi ra cho ta. Lục Xuyên nhìn qua huyết quang, chằm chằm chỉ chốc lát bỗng nhiên nói, si vưu. Đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi thở vào một cái, một trận hoảng sợ. Còn tốt hắn Lục đại nhân có dự kiến trước, sớm đem Độn Long Thung phá hủy a. Không phải lần này hắn là cùng cái kia Vũ Vương hậu duệ quyết đấu, mới mũi tên kia rút khô pháp lực của hắn cùng đại lượng tinh khí thần, cơ hồ khiến hắn hư thoát. Muốn không có thất bảo kim liên hộ nguyên thần mà nói, có trời mới biết tại hắn hư nhược thời điểm, gia hỏa này xông tới sẽ phát sinh cái gì. Hỗn đảng này cơ hội nhìn quá chuẩn. Cái kia đạo huyết mang lóe lên, hóa thành một cái ở trần đại hán, đầu có hai sừng vòng eo da hổ bầy, 10 phần hung hãn, để cho người ta xem xét liền sợ. Đại hán kia hung tợn nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Tựa như nhìn chằm chằm cừu nhân không đội trời chung, nghiến răng nghiến lợi, ngươi. Lục Xuyên há hốc mồm, cuối cùng ngửa mặt lên trời phẫn nộ thét dài nói, a, lão thiên, Viêm đế hoàng đế phong ấn ta ba hồn tại ba mũi tên hơn ngàn năm, nhưng hôm nay ta còn không phải ra tới rồi sao? Thế nhưng là ngươi tại sao muốn chơi như vậy ta, cho ta hy vọng lại cho ta tuyệt vọng. Ta thật vất vả phát hiện hai cổ coi như không tệ nhục thân, cái thứ nhất để cho ta một hồn thoát khốn, cái thứ hai để cho ta hai hồn ba hồn thoát khốn, thế nhưng là... Lục Xuyên bị làm cho nhíu nhíu mày, dùng hai ngón tay tắt lại lỗ tai, quát, gào đủ không, có hết hay không? Đại hán bị quát lớn về sau, lập tức giận dữ, hung ác nói, tiểu quỷ, ngươi biết ta là ai liền dám như thế quát lớn ta giết ngươi. Đang khi nói chuyện vung tay lên thi triển cầm nã giam cầm chi pháp, hướng kim liên bên trong Lục Xuyên chụp tới. Nơi này là Lục Xuyên thức hải hiển hóa không gian, chỉ cần hắn thôn vệ Lục Xuyên nguyên thần, liền có thể tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm cứ Lục Xuyên nhục thân lại lần nữa xuất thế. Cái từ này Lục Xuyên không xa lạ gì, gọi là đoạt xá. Ngươi không phải liền là Sivu sao? Lục Xuyên trợn trắng mắt, chợt ánh mắt lạnh lẽo, bất quá ngươi dám tính toán ta. Hắn nghĩ tới một sự kiện, Thanh này càng không cung cho đến bây giờ, chỉ có hai cá nhân cầm lấy qua, một cái là hắn, một cái khác là Natra. Natra lúc trước cầm lấy cung này mũi tên chỉ là chơi, nhưng không cẩn thận bắn giết Thạch Cơ nương nương đồng tử mà đã dẫn phát phong thần thứ nhất lớn oan án. Hắn là người thứ hai, bất quá hắn nhưng từ chẳng biết lúc nào thả ra Sivu ba hồn. Sivu giam cầm sau khi thất bại lại là nóng nảy đại hống đại khiếu bắt đầu. Lục Xuyên rất muốn ngồi xuống tới, khôi phục chút pháp lực, dễ đối phó một chút gia hỏa này. Bất quá ngoại giới hắn còn có một trận đại đối quyết không có kết quả. Nếu là ý thức một mực lưu tại nơi này, cái kia ngoại giới nhục thân liền sẽ mất đi ý thức hôn mê, đến lúc đó thật to không ổn, sở dĩ hắn chỉ có thể xuất hiện trước ứng phó phía ngoài. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.